Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1134, Thất Sát Độc. Góc truyện audio.com. Bắc Cương, Hỏa Nha Phường Thị, gian nào đó mật thất. Tây Môn Phượng đứng tại một trương thanh sắc giường đá trước mặt. Hai mắt đỏ bừng, trong mắt hiện ra nước mắt. Một tên mi thanh mục tú hồng sam nam đồng nằm tại trên giường đá. Hắn hai mắt nhắm chặt, bờ môi trắng bệch. Bên ngoài thân có một tầng màu trắng nhạt vụn băng. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên. Vương Minh Nhân đi đến. Trên người hắn dính lấy một chút màu nâu vết máu. Đầy bụi đất, một bộ trải qua đại chiến bộ dáng. Một tên mặt mũi hiền lành thanh bào lão giả theo ở phía sau. Phượng Nhi, Trường Kiệt thế nào? Ta đem Lưu Sư Bá mời tới. Hắn nhất định sẽ không có chuyện gì. Nhất định sẽ không có chuyện gì. Vương Minh Nhân nhất cái bước xa đi vào Tây Môn Phượng bên người. Cầm thật chặt Tây Môn Phượng bàn tay. An ủi, bọn hắn mang theo nhi tử Vương Trường Kiệt đi cấp Tây Môn Phượng tổ phụ chúc thọ. Tại trở về nửa đường gặp được tập kích. Địch nhân dùng linh trùng đánh lén. Vương Trường Kiệt trúng kỳ độc. Hôn mê bất tỉnh. Lưu Sư Bá, xin ngài nhất định phải trị tốt Trường Kiệt. Tây Môn Phượng nức nở nói, mặt đầy nước mắt, nhìn thấy Vương Trường Kiệt bộ dáng như vậy, nàng rất cảm thấy tự trách. Thanh bào lão giả gật đầu, đi lên trước, cẩn thận kiểm tra một chút. Cau mày nói ra, thất sát độc, lần này khó làm, hắn còn không có tu tiên, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Cái gì, thất sát độc, đây chính là gần với thập tuyệt độc kỳ độc. Lưu Sư Bá, ngài không nhìn lầm đi. Vương Minh Nhân sắc mặt trở nên rất khó coi. Thất sát độc là một loại cực kỳ hiếm thấy kỳ độc. Độc tính gần với thập tuyệt độc. Thất sát độc phát tác chậm chạp. Nếu là độc tính phát tác, không thể so với thập tuyệt độc kém bao nhiêu. Vương Minh Nhân vạn vạn nghĩ không ra. Vương Trường Kiệt thế mà chúng thất sát độc. Quảng cáo, Lý Sư Điệt cùng Tôn Sư Điệt chúng qua thất sát độc. Vẫn là lão phu thay bọn hắn giải. Lão phu đương nhiên sẽ không nhận lầm. Lão phu không có đoán sai. Tập kích các ngươi hẳn là thất sát cốc cốc chủ Triệu Ngạc. Hắn nhất trực căm thù chúng ta Thái Nhất Tiên Môn. Không nghĩ tới hắn đem mục tiêu bỏ vào các ngươi trên thân. Thanh bào lão giả cau mày nói. Thái Nhất Tiên Môn muốn khuếch trương thế lực. Thông qua uy bức lợi dụ. Nâng đỡ một nhóm thân cận Thái Nhất Tiên Môn thế lực. Thất sát cốc là nhất cái thế lực nhỏ. Có tam vị kết đan tu sĩ tọa chấn. Cốc chủ là thất sát thượng nhân Triệu Ngạc. Triệu Ngạc phản cảm Thái Nhất Tiên Môn. Thái Nhất Tiên Môn phái Trần Tương Nhi xuất mã. Đón mua phó cốc chủ Trần Tùng Chí. Dự định giết chết Triệu Ngạc. Nâng đỡ Trần Tùng Chí thượng vị. Ai có thể nghĩ ra chỗ sơ suất. Bị Triệu Ngạc chạy mất. Bất quá Triệu Ngạc thê nữ chết tại Trần Tương Nhi trên tay. Triệu Ngạc vì thế hận thấu Thái Nhất Tiên Môn. Thỉnh thoảng ngoi đầu lên tập kích Thái Nhất Tiên Môn đệ tử. Thái Nhất Tiên Môn khổ không thể tả. Cửu U Tông ra mặt ra sức bảo vệ Triệu Ngạc. Thái Nhất Tiên Môn không muốn cùng Cửu U Tông vạch mặt. Chỉ có thể tăng cường phòng bị. Lưu Sư Bá. Chẳng lẽ loại độc này không có thuốc nào chữa được a? Tây Môn Phượng mở miệng hỏi. Mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Vậy cũng không phải. Lão phu trước cho hắn ăn vào một viên băng ngọc hoàn. Trấn áp lại thất sát độc. Bất quá chỉ có thể kéo dài một đoạn thời gian. Giải trừ thất sát độc thất tinh thanh linh đan sử dụng hết. Luyện chế thất tinh thanh linh đan vật liệu so sánh chân quý. Chủ dược là 700 năm thất tinh diễm thảo. Trên thị trường thất tinh diễm thảo phần lớn là 300-400 năm. 700 năm trở lên thất tinh diễm thảo. Chỉ sợ chỉ có Tử Hỏa Uyên mới tìm đạt được. Tử Hỏa Uyên là Bắc Cương một chỗ hiểm địa. Mấy vạn năm trước, Khôi Đế nhất thống Bắc Cương tu tiên giới. Lấy đại thần thông mở ra một chỗ độc lập không gian. Dùng để lịch luyện kết đan tu sĩ. Khôi Đế sau khi mất tích, Bắc Cương cấp tốc chia năm xẻ bảy, lâm vào hỗn loạn, cuối cùng diễn biến thành thập đại tông môn cộng trị Bắc Cương tu tiên giới. Ngay từ đầu, tiến vào Tử Hỏa Uyên cần Thánh Khôi lệnh, bất quá theo chiến loạn, Thánh Khôi lệnh không thấy. Hơn 10 vị Nguyên Anh tu sĩ liên thủ, cưỡng ép mở ra một cái thông đạo, dẫn đến không gian nội bộ bất ổn, mất đi cấm chế gia trì. Chậm rãi xuất hiện tứ giai yêu thú, còn sót lại cấm chế uy lực tương đối lớn. Vài vạn năm xuống tới, Tử Hỏa Uyên chậm rãi diễn biến thành một chỗ hiểm địa. Chỉ là cửa vào tựu có 10 cái nhiều. Mỗi qua một đoạn thời gian, cấm chế sẽ có một đoạn suy yếu kỳ. Tu tiên giả ở thời điểm này tiến vào Tử Hỏa Uyên tương đối an toàn. Bất quá Tử Hỏa Uyên nội có tứ giai yêu thú, chả có lưu không ít cấm chế. Nguyên Anh tu sĩ đã từng vẫn lạc tại Tử Hỏa Uyên, dám vào nhập Tử Hỏa Uyên tầm bảo tu sĩ tương đối ít. Tử Hỏa Uyên, Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng trao mày. Bọn hắn đương nhiên nghe nói qua Tử Hỏa Uyên hung danh. Bình tĩnh mà xem xét, bọn hắn là không muốn đi Tử Hỏa Uyên. Tử Hỏa Uyên dị thường hung hiểm, có 10 cái cửa vào. Thế lực lớn không cách nào phong bế tất cả cửa vào. Bất quá Tử Hỏa Uyên có tứ giai yêu thú, Nguyên Anh tu sĩ cũng sẽ vẫn lạc. Thế lực lớn không trận nổi, dứt khoát tự bỏ mặc không quan tâm. Tại từng cái cửa vào phụ cận mở phường thị, thu mua Tử Hỏa Uyên bên trong vật liệu, lưu sư bá, thất tinh thanh linh đan. Những đan dược khác không được a, hiệu quả sẽ kém rất nhiều. Hắn còn không có tu tiên, bản thân năng lực khôi phục tương đối kém. Các người tốt nhất là mau chóng tìm tới 700 năm trở lên thất tinh diễm thảo. Bản tông vậy tại thu mua. Chẳng qua trước mắt còn không có thu mua đến 700 năm trở lên thất tinh diễm thảo. Thời gian trì hoãn càng dài, hắn tựu càng nguy hiểm. Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng sắc mặt trở nên rất khó coi. Như thế nói đến, bọn hắn chỉ có thể đi một chuyến Tử Hỏa Uyên, đưa tiễn Thanh Bảo lão già. Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng nhìn qua lâm vào hôn mê Vương Trường Kiệt. Tâm tình của hai người nặng nề. Phu quân, ta đi tìm tổ phụ. Ngươi lưu lại chiếu khán Trường Kiệt đi. Ta nhất định sẽ mang về thất tinh diễm thảo. Tây Môn Phượng chủ động xin đi. Chuyện này nhân nàng mà lên. Nếu không phải nàng mang theo Vương Trường Kiệt đi chúc thọ, vậy sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Ta và ngươi cùng đi chứ. Để anh oánh bọn hắn chiếu cố Trường Kiệt là được rồi. Ta không yên lòng ngươi đi một mình Tử Hỏa Uyên. Vương Minh Nhân dự định cùng Tây Môn Phượng cùng nhau tiến về. Có thể để tộc nhân chiếu cố Vương Trường Kiệt. Nếu là Vương Trường Sinh hoặc là Vương Thanh Sơn tại liền tốt. Có thể giúp một chút bận bịu. Bất quá Bắc Cương cứ điểm thành lập quá muộn. Gia tộc không có quá nhiều nhân thủ. Nam Hải cùng Bắc Cương cách xa nhau mấy tỷ dặm. Nước xa không cứu được lửa gần. Vương Minh Nhân đành phải cùng Tây Môn Phượng tiến về. Quảng cáo, Tây Môn Phượng vậy không có phản đối. Vì Vương Trường Kiệt suy nghĩ, bọn hắn nhất định phải nhanh tiến về Tử Hỏa Uyên tìm kiếm thất tinh diễm thảo. Vương Minh Nhân lấy ra chuyện tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết. Anh oánh, lập tức tới ngay một chuyến. Ta có việc muốn để ngươi đi làm. Vâng, thập thế tổ. Nửa khắc đồng hồ sau, Vương Anh oánh tự xuất hiện tại Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng trước mặt. Anh oánh, chúng ta dự định ra ngoài một đoạn thời gian. Tại trong lúc này, ngươi lưu tại nơi này chiếu cố Trường Kiệt. Nhớ kỹ. Ngươi muốn một tấc cũng không rời, thủ tại chỗ này chiếu cố hắn. Nếu là hắn tình huống chuyển biến xấu, ngươi liên hệ ta đại đệ tử, để hắn thỉnh lưu sư bá cứu chữa. Chúng ta chỉ như vậy một cái nhi tử, giao cho ngươi. Vương Minh Nhân chỉ vào hôn mê bất tỉnh Vương Anh Kiệt, dặn dò. Vâng, thập thế tổ, tôn nhi nhất định một tấc cũng không rời chiếu cố cửu thế tổ. Vương Anh Oánh không cần nghĩ ngợi đáp ứng. Vương Minh Nhân tín nhiệm nàng, mới có thể đem cái này trách nhiệm giao cho nàng. Vương Minh Nhân dặn dò vài câu,